12 chòm sao cổ đại, chép 5 yêu đơn phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 5 yêu đơn phương song ngư ở dưới đợi lâu quá liền lên xem, nè cự giải, xử nữ, hai cậu làm gì vậy hả? Sao lâu thế, cự giải quay ra, song ngư, mau đưa xử nữ vào phòng xem lại vết thương đi, song ngư nhìn thấy xử nữ bị thương vội chạy đến, là anh làm xử nữ bị thương phải không? Chỉ tay vào thiên bình, anh coi chừng đó, giờ thì đi đi. Rồi song ngư và cự giải đưa xử nữ về phòng băng lại vết thương, ở trong phòng. Cái tên đáng ghét đó dám đụng đến xử nữ, tớ sẽ không để hắn yên. Song ngư nói vẻ bực tức, mà chuyện là thế nào vậy? Xử nữ giận dữ, là tên đó đó, lần trước bị tớ làm cho bị thương giờ còn đòi bắt đền. Song ngư khoanh tay, thôi, xuống đón khách đi không Lưu Yến tỷ lại phàn nàn nữa đó. Cự giải gật đầu rồi quay lại nói với xử nữ, quảng cáo, cậu có xuống được không đó? Được, tớ đâu có bị què. Vậy là cả ba xuống dưới đón khách, bất ngờ song ngư bị xô ngã, từ đằng sau cô là một bàn tay ấm áp của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh đã đỡ lấy song ngư. Nè, cô có sao không? Song ngư lùi lại, không, không sao, cảm ơn anh. Chàng trai đó ngay từ ánh mắt đầu đã trúng, tiếng sét ái tình, với song ngư, rồi song ngư đi vào đón khách. Trong lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái đi vào mẫu đơn cát. Mẫu đơn nhìn thấy người phụ nữ đó liền tiến đến cúi chào. Xin chào Hoàn Châu phu nhân. Hoàn Châu phu nhân nói. Cự giải đâu, sao vậy, phu nhân nhớ đứa con gái của mình sao? Ngươi còn hỏi, mau đưa cự giải đến gặp ta ở quán ăn bên cạnh, ta sẽ chờ nó. Rồi Hoàn Châu phu nhân đi sang quán ăn đó, một lúc sau cự giải xuất hiện cùng gương mặt nghiêm. Bà muốn gặp tôi, Hoàn Châu phu nhân đứng dậy. Xê cự giải, là con sao cự giải? Cự giải bỗng mỉm cười lạnh. Hừ, bà còn biết đến có đứa con gái này là tôi mừng lắm rồi. Cự giải con nói gì vậy? Hoàn Châu phu nhân chạm vào tay con. Tôi nói là không muốn quay về nữa. Bà đi đi, cự giải hất tay mẹ ra. Rồi cự giải quay về mẫu đơn các để mặc cho Hoàn Châu phu nhân khóc nấc lên, mẫu đơn bước vào phòng cự giải. Cự giải, muội có trong đó không? Mẫu đơn nhìn thấy cự giải đang ngồi thu mình trên giường khóc liền ngồi xuống cạnh cự giải. Cự giải, muội sao vậy, đang nghĩ về Hoàn Châu sao? Hu hu mẫu đơn tì tì, muội không muốn gặp lại bà ấy đã bỏ muội. Cự giải ôm chầm lấy mẫu đơn khóc, mẫu đơn an ủi cự giải, bình tĩnh lại đi, ta sẽ không để bà ấy tới đây nữa đâu. Đón xem chép 6, quảng cáo, cách chương.